Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 936, du lịch Thái Dương Thụ thứ 7 tầng. An Lâm ngồi trong suốt bọt khí, xuyên qua từng lớp sương mù, thấy như bạch ngọc lá cây đón gió vũ động, vang xào xạc, từng cái được không chói mắt nhánh cây lẫn nhau dây dưa, tạo thành ổ chim trạng đại lục bản khối, ấm áp tự nhiên, giản lược bên trong vừa có nào đó thần thánh khí tức. Trên đại lục có một cái lớn nhỏ không đều ổ chim. Phía trên có rất nhiều khí tức cường đại chu tước, thả ra đủ loại màu sắc ngọn lửa, đem màu trắng đại lục tô điểm xinh đẹp tuyệt vời. Từ mặt đất bay lên đủ loại thụy khí, càng để trong này tựa như mộng cảnh, có thể ở chỗ này sinh hoạt ở chu tước nhất tộc. Tựa hồ không có người yếu, trưởng thành chu tước, yếu nhất cũng là hóa thần cảnh. Tiểu chu tước giống vậy linh tính 10 phần, vui mừng nhanh chơi đùa đùa giỡn, díu ra díu rít, cực kỳ êm tai tiếng chim hót, trên đại lục vang vọng. Ân, đây cũng là chu tước nhất tộc nhạc viên, bất quá cũng có một chút hắn không gọi ra tên loài chim. Tỉ như một con cả người trường mãn hoàng kim gai nhọn bốn cánh điểu. Lại tỉ như một con toàn thân khéo đưa đẩy, toàn bộ thân hình ngã sấp trên đất, thật giống như một vũng hồ thủy điều, ngược lại nhìn cũng rất trâu bò dáng vẻ. Bọt khí chở An Lâm chậm rãi ở một nơi trên đất trống hạ xuống. Hoan nghênh giác đấu chàng chiến sĩ tới Thái Dương Thụ đệ thất tầng đi thăm. Một con màu đen chu tước thấy An Lâm, mỉm cười bay tới. Một đạo ánh sáng màu đen thoáng qua, chu tước hóa hình trở thành một danh bộ dáng nhân loại. Thân hình cao lớn, bắp thịt vững chắc, quần áo đen tráng hán cứ như vậy đi tới. Nhiệt tình cùng An Lâm bắt tay. Hoan nghênh ngươi, quyền thần Lâm An ta gọi là Hắc Đằng Cách, là đặc biệt phụ trách tiếp đãi người ngoại lai viên chủ quản. Xin chào, Hắc Đằng Cách đạo hữu. Rất vinh hạnh có thể đi tới Thái Dương Thụ đệ thất tầng. An Lâm thấy nhiệt tình như vậy chu tước tộc, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất khách khí đáp lại. Hắc Đằng Cách mỉm cười nói, chưa nói tới vinh không vinh hạnh, thật ra thì đệ thất tầng rất phổ thông, chính là nguyên khí đậm đà một ít, thiên địa linh vận tập trung một ít, phong cảnh đẹp mắt một ít, Thái Dương Thụ dương thuộc tính tập trung một ít, thật không có gì đặc biệt địa phương. An Lâm khóe miệng có chút vừa kéo. Hắc Đằng Cách tiếp tục nói, sở dĩ cùng ngăn cách ngoại giới, chủ yếu là chúng ta chu tước nhất tộc, muốn một cái có thể an tâm tu luyện tịnh thổ. Ở chỗ này chuyện phát sinh, mong rằng An Lâm tiểu hữu cần phải bảo mật. An Lâm lúc này gật đầu đáp ứng. Yên tâm được, ta luôn luôn giữ bí mật tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không cùng ngoại nhân nói. Ân, Tiểu Lan không là người ngoài. Rõ ràng, Valentina, Tiểu Thiên, Tiêu Trạch vân vân, ngay cả nhân đều không phải là. Thì càng chưa nói tới người ngoài. Hắc Đằng Cách hài lòng cười một tiếng. Lâm An đạo hữu xin mời đi theo ta. Ta cho ngươi hào hào giới thiệu một chút chỗ này. Bảo quản ngươi lấy được chỗ ích không nhỏ. An Lâm đi theo Hắc Đằng Cách ở đệ thất tầng một đường đi trước, nơi này nguyên khí phi thường đậm đà, cùng thiên đình cũng có thể liều một trận. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nơi này dương thuộc tính lực lượng đặc biệt đậm đà. Ở chỗ này tu luyện dương thuộc tính công pháp, có thể làm ít công to. Dọc theo đường đi, hắn gặp phải không ít chu tước tộc sinh linh. Không thể không nói, nắm giữ chu tước huyết mạch điểu tộc phi thường hoa mỹ. Lông cánh đầy đủ, hiện lên chói mắt sáng bóng. Vóc người yêu nhã, khí chất cao quý không thể xâm phạm. Thật giống như điểu trung quý tộc. Những thứ này đệ thất tầng sinh linh, cũng kèm theo ngạo khí. Đi bộ ngẩng đầu ưỡn ngực, đối mặt ngoại lai An Lâm cũng là chẳng thèm ngó tới. Thái độ khác nhau sao lớn như vậy chứ? An Lâm yên lặng liếc mắt nhìn bên người nhiệt tình quan tâm Hắc Đằng Cách. Không khỏi nhớ tới giác đấu chàng cái kia phụ trách ghi danh sự vụ điều tộc thật sự nói câu nào. Đem đối với các ngươi chán ghét và khinh thường ẩn núp. Chúng ta là chuyên nghiệp, hắn có chút hoài nghi. Vị chàng hán này đối với hắn thái độ có phải là thật hay không tâm thật ý. Bất quá, có thật lòng không? Hắn ngược lại cũng không có vấn đề. Ngược lại hắn cũng không phải thật tâm tới đi thăm đệ thất tầng. Không bao lâu, bọn họ đi tới một cái phủ văn màu vàng răng đầy. Bị tiểu sơn vờn quanh khu vực, Hắc Đằng Cách mặt lộ cuồng nhiệt nói. Chỗ này kêu thần thú ngộ đạo khu. Chúng ta Thái Dương thụ 5 vị vĩ đại thần thú, đều là còn để lại một phần lực lượng ở chỗ này. Ban cho bọn họ công nhận người hữu duyên. Lâm An đạo hữu, người coi như giác đấu chàng hạng nhất, có một cái thử lấy được thần thú công nhận cơ hội. Hắn chỉ lên trước mặt 5 tòa hình thái khác nhau, lại giống vậy hùng vĩ cực kỳ pho tượng màu trắng. Nhất nhất giới thiệu nói, đây là thống ngự chúng ta Chu Tước nhất tộc, Nam Thiên Vũ Quốc cao nhất tồn tại. Ban ngày thần, An Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Ban ngày thần điêu giống như là một người dáng dấp rất hùng tuấn Chu Tước. Lúc này, thần thú ngộ đạo khu đã có thập nhị đầu Chu Tước đưa mắt nhìn sang An Lâm. Trong con mắt lộ ra không hề che giấu khinh miệt, ghét bỏ, chán ghét, vân vân cảm giác là thần thú ngộ đạo khu chỉ có thập nhị đầu Chu Tước. Bọn họ cũng đối với An Lâm sử dụng ánh mắt sát. An Lâm mặt đầy mỉm cười nhìn về Hắc Đằng Cách. Các ngươi Chu Tước nhất tộc thật hữu hảo a. Ta thứ nhất, bọn họ liền đối với ta hành chú mục lễ. Hắc Đằng Cách lúng túng cười một tiếng. Cũng còn khá bọn họ chủ yếu là quá ngay thẳng. Không giống ta đây sao kín đáo. An Lâm mặt đầy khiếp sợ nhìn về bên người quần áo đen trắng hán. Ngay thẳng, kín đáo, quả nhiên, cái này Chu Tước cùng bọn họ cũng là một loại điều. Hắc Đằng Cách tựa hồ ý tứ đến tự mình nói lỡ. Miệng, ho nhẹ một tiếng, giải thích, thật ra thì chúng ta cũng không phải là ghim ngươi. Chúng ta đối với những chủng tộc khác sinh linh, cũng là cái bộ dáng này dù sao. Chu Tước là vĩ đại nhất tồn tại, nắm giữ nó huyết mạch sinh linh mới là cao quý đáng giá tôn kính. An Lâm cười ha ha, kỳ thị chủng tộc, hích, có thể lý giải là nhằm vào toàn bộ đại lục thật sự có chủng tộc kỳ thị chủng tộc đi. Hắc Đằng Cách có chút khó khăn nói, trừ phi cái nào sinh linh đặc biệt chói mắt cùng cường đại mới có thể chân chính lấy được cho chúng ta tôn kính. An Lâm, Hắc Đằng Cách có chút lúng túng. An Lâm đạo hữu, ngươi yên tâm, đem đối với ngươi chán ghét và khinh thường tình cảm ẩn núp. Ta là chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cảm thấy không chút nào thích. An Lâm ngực một bực bội, trong lòng gầm hét lên, ngươi đã đưa tới lòng ta lý khó chịu. A Hắc Đằng Cách thấy An Lâm bộ dáng lúng túng hơn, chỉ một pho tượng khác, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Cái này là côn bằng thần thú pho tượng, mặc dù nó đã ngao du vạn giới, nhưng là kỳ uy danh nhưng là vang dội toàn bộ đại lục. Nghe vậy, An Lâm gật đầu một cái, câu có thơ như sấm bên tai. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn lớn, một nồi hầm không dưới. Côn bằng có hai loại hình thái, một loại là hình cá thái, cá lớn tôm nhỏ toàn bộ một cái nuốt vào. Một loại là bằng hình thái, trời cao biển rộng vạn giới đảm nhiệm ngươi tiêu dao. Hắc Đằng Cách lại chỉ hướng một pho tượng khác. Cái này là cửu thải thần tước pho tượng. Nó ăn vị trấn với Thái Dương thần thủ. Chỉ cần có nó ở toàn bộ đại lục, không có bất kỳ kẻ xấu mật dám mạo phạm ta Nam Thiên Vũ Quốc. Nói đến cửu thải thần tước, Hắc Đằng Cách mặt hiện lên tự hào thần sắc, hiển nhiên đối với vị này thần thú cực kỳ khâm phục. An Lâm cũng là thần sắc nghiêm lại, hắn phải làm sự kiện kia thì không khỏi không cân nhắc vị này thần thú uy hiếp. Thái Dương Thụ có tam đại thần thú, nhưng bây giờ còn đang Thái Dương Thụ, chỉ có Cửu Thải Thần Tước. Cửu Thải Thần Tước pho tượng thập phần tinh mỹ, là dáng vóc to khai bình khổng tước bộ dáng, tư thái yêu nhã, hai mắt cực kỳ có thần, đưa nó cao ngạo và xinh đẹp triển hiện tinh tế. An Lâm nhẹ giọng khách sáo nói, vị này Cửu Thải Thần Tước, nhìn rất ôn nhu a. Nó tính cách có hay không cũng là thập phần ôn nhu dễ nói chuyện đây. Ha ha ha, La An đạo hữu nói đùa. Hắc Đằng cách cười ha ha, vỗ vỗ An Lâm bả vai, nói, khác không nói, chúng ta thần tước tính khí là nổi danh hỏa bạo, chuyện nhỏ không câu nệ tiểu tiết, phạm đại sự mà nói coi như là cao quý Chu tước tộc, cũng là bị một cái nuốt trọn kết quả. An Lâm mồ hôi lạnh chảy ròng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.